Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1376, chương 1383, vũ trụ hình thái. Rộng lớn vực ngoại hư vô khu vực, nhuộm đỏ huyết dịch, khuấy động khốc liệt khí tức, mỗi một đoàn huyết dịch đều có thể đập vụn hư vô sông dài, phảng phất tiên đạo cự đầu đang ngã xuống. Vô thượng cơ thể sống ở bốc hơi lên, gây thành hình ảnh quá đáng sợ rồi. Toàn bộ vũ trụ người đều dại ra, bọn họ rõ ràng nhào bắt được. Ngoại huyền hoàng vũ trụ, có đáng sợ cơ thể sống đang thiêu đốt, đều có thể luyện toàn bộ huyền hoàng vũ trụ. Thế nhưng này siêu tuyệt cơ thể sống, ở cực kỳ ngắn ngủi thời gian bên trong, nhanh chóng lụi bại, huyết dịch như thác nước rơi ra. Mênh mông khốc liệt khí tức, kinh động hết thảy sinh linh tê cả da đầu. Không, không, Tiên Huệ Vũ phát ra thê thảm rít gào, cả người đều đang run rẩy. Tại sao lại như vậy? Tại sao biết như vậy? Long Đồ Đằng vắng lặng quá lâu, hiện nay một chiêu bạo phát, bước tiên thái nhiên phân thân bước vào trạng thái mạnh nhất. Kết quả thất lợi, cũng cho tiên thái nhiên đả kích nặng nề. Huyền hoàng vũ trụ phong ấn quá mạnh rồi, đại nhân vật phân thân bị thương nặng, bản thể cũng sẽ trọng thương. Cửu Long kích động nói, có lẽ vị đại nhân vật này sẽ không chịu đựng được mà chết đi. Đã như thế, đủ để kinh sợ tiên tộc không dám tiếp tục manh động. Toàn bộ huyền hoàng vũ trụ tỏa ra kích động thanh âm. Muốn thắng được sao? Muốn tranh thủ đến nhiều thời gian hơn sao? Vực ngoại thời không, khốc liệt khí tức dập dờn. Răng rác, tiên thái nhiên thân xác chia năm xẻ bầy. Khí tức thẳng tắp suy yếu. Đường tiên đạo đều muốn giải thể nguy hiểm. Thậm chí trên đường tiên đạo của hắn, đều có một cái vết rách xuất hiện rồi. Không được, tiên tộc đến người thứ hai lão tổ sắc mặt kinh biến. Đường tiên đạo thương tổn, tất nhiên sẽ ảnh hưởng tiên thái nhiên cảnh giới, có lẽ rơi xuống cảnh giới, thậm chí cũng sống không lâu lâu. Đạo huynh giúp ta, tiên thái nhiên kêu lên thê lương thảm thiết, hắn cảm thấy nhanh không chịu đựng được rồi. Tiên Trường Hà cắn răng, hai tay chớp mắt kéo dài mà ra, đè ép tiên thái nhiên sắp vỡ diệt cơ thể sống. Cùng lúc đó, hắn há mồm phun ra từng khẩu bản mệnh chi khí, xuyên qua đến tiên thái nhiên thân xác ở trong, thúc đẩy hắn thân thể tàn phế phát sáng, rồi rào sức sống ở trong cơ thể người chuyển động, tẩm bổ hắn thân thể tàn phế. Gào, tiên thái nhiên cũng mượn cơ hội mở con ngươi, khôi phục thần trí, hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ, thúc đẩy tự thân dồi dào tiên huyết phản phổ thân xác, tạm thời đè ép thương tổn thân xác, ổn định kéo dài sụp nứt đường tiên đạo. Tuy rằng hắn ổn định thương thế, thế nhưng thương thế quá nghiêm trọng, tóc tai bù xù, trong con người tất cả đều là thê thảm lửa giận. Hắn thật không có nghĩ đến sẽ thảm bại kết cục, thật không có nghĩ đến Tô Viêm có chân long hộ thể, hầu như đầy bàn đều thua. Tiên Trường Hà khí tức suy yếu, nguyên khí tổn thất lớn, hai đại lão tổ đều là trọng thương, trong đó tiên thái nhiên tổn thất hầu như khó có thể đi bù đắp, quá thảm, quá nặng nề rồi. Tiên tộc người đều trầm mặc, lẽ nào huyền hoàng vũ trụ còn có đại vận may, còn chưa tới hủy diệt thời cơ? Tiên tộc đã liên tiếp ra tay, có thể một lần tiếp một lần thất bại tan tác mà quay trở về. Mỗi một lần tấn công huyền hoàng vũ trụ, bọn họ tiên tộc cũng sẽ chịu đựng tổn thất nặng nề. Ở tổn hao tổn nữa, chưa chừng sẽ ảnh hưởng đến tộc vận. Vẫn không có thua đến cùng, còn có cơ hội, còn có cơ hội. Tiên thái nhiên con mắt thê thảm, ở huyền hoàng vũ trụ ở trong, phân thân của hắn cố nhiên năng lượng hoàn toàn không có, nhanh trở thành một xác không. Thế nhưng đạo cực tiên kim không gì không xuyên thủng, cũng không có bị đánh thành phấn vụn. Xèo, Bỗng nhiên, đạo cực tiên kim đột nhiên bay về phía Tiên Huệ Vũ. Vật này, dĩ nhiên không có hủy diệt. Đến cùng có bao nhiêu cứng rắn? Tô Viêm sắc mặt cũng kinh biến. Long đồ đằng vẻn vẹn bạo phát một thước thảo phạt. Vừa nãy tấn công tiên thái nhiên phân thân. Long đồ đằng uy năng dĩ nhiên tiêu hao hết. Không thể đăng bạo phát lần thứ hai sát phạt thủ đoạn. Tuy rằng, tiên thái nhiên phân thân đã triệt để mất đi tự mình ý thức. Không thể nổi lên sóng gió đi ra. Thế nhưng đạo cực tiên kim rèn luyện phân thân còn lưu lại tiên thái nhiên yếu ớt dấu ấn sinh mệnh. Hiện tại trực tiếp chủ đạo phân thân hóa thành một đoàn màu vàng lưu quang, tràn ngập đạo chi cực cảnh lực lượng, sán lạn giống như một đầu hoàng kim thánh long, bay về phía Tiên Huệ Vũ. Vù, màu vàng lưu quang đặc biệt kinh người, tỏa ra đạo chi cực cảnh lực lượng, trải rộng Tiên Huệ Vũ thân thể tàn phế. Từ sau một khắc bắt đầu, Tiên Huệ Vũ thân thể tàn phế, bao trùm tầng một năng lượng màu vàng óng, bốc ra khủng bố gợn sóng, hơi một tí đều vặn vẹo thời không, thiên địa càn khôn đều rất khó đi gánh chịu. Soạt, thời gian này, một vị ma quang ngập trời bóng dáng, trực tiếp quét tới, giết, đồng ma giống to, vùng lên kích lớn màu đen, hướng về Tiên Huệ Vũ mãnh bổ mà đến. Đòn đánh này vận dụng hắn mạnh nhất chiến lực, đại kích phát sáng, dạn nứt thời không, thảo phạt lực tuyệt thế vô song. Phanh, đòn đánh này chặt chẽ vững vàng bổ vào Tiên Huệ Vũ trên thân hình, phát ra một tiếng rung tai phát điếc nổ vang, nương theo khổng lồ đốm lửa cũng bắt đầu tỏa ra. Thế nhưng kết quả để mọi người thất sắc, đại kích căn bản không có xé rách hoàng kim vật chất. Thậm chí đạo cực tiên kim hóa thành một bộ hoàng kim chiến giáp, đem Tiên Huệ Vũ toàn diện bao vây lấy, phảng phất một đời bất diệt kim thân sinh ra rồi. Nhanh giết nàng, liên thủ giết nàng, Tây Phật bọn họ bị kinh sợ. Tuy rằng phế bỏ tiên thái nhiên hóa thân, nhưng là đạo cực tiên kim hóa thành chiến giáp, bảo vệ Tiên Huệ Vũ. Ầm ầm, ngắn ngủi thời gian bên trong, Cửu Long Ấn, Hàng Ma Sử, 36 viên đại đạo tiên châu, đen sẫm đại kích, tứ đại tiên đạo chí bảo trong lúc ầm ầm nghiền ép đi tới, đập về phía Tiên Huệ Vũ. Thế nhưng tùy ý sức mạnh của bọn họ lại mạnh, cũng rất khó chấn động Tiên Huệ Vũ bản thể. Đạo cực tiên kim hóa thành năng lượng trật tự, tràn ngập đạo chi cực cảnh lực lượng, ngăn cách tứ đại tiên đạo bảo vật năng lượng nghiền ép. Tuy nói cũng đánh Tiên Huệ Vũ thân xác lay động, thế nhưng căn bản không có lại một lần nữa thương tổn được nguyên khí của nàng. Ta đánh cược, ngươi đòn sát thủ tiêu hao hết rồi. Tiên Huệ Vũ hai mắt lạnh lẽo. Đạo cực tiên kim không gần như chỉ ở cùng nàng thân thể tàn phế giao hòa, thậm chí tràn ngập hoàng kim năng lượng vật chất, tẩm bổ nàng thân thể tàn phế khép lại, bị Tô Viêm xé rách hai tay đều một lần nữa mọc ra đến rồi. Đáng tiếc đạo cực tiên kim chung quy không gì không xuyên thủng. Đánh đổi ta tiên tộc đã trả giá, hiện tại chính là các ngươi trả giá thật lớn thời khắc. Tiên Huệ Vũ giơ lên đại thủ, nắm lấy đông ma đen sẫm đại kích, răng rác, đại kích này phát sáng, muốn ngăn cản, nhưng là căn bản vô dụng, nàng Tiên Huệ Vũ thu được cực kỳ đáng sợ chiến lực. Đạo cực tiên kim chiến giáp tỏa ra chớp mắt, nàng khí lực kinh thế, lập tức bẻ gãy đại kích. Phốp, đông ma phun ra một ngụm máu lớn, cả người bay ngang ra ngoài. Hắn bị Tiên Huệ Vũ đánh một trường, thân thể đều phá nát, máu thịt be bét, thân thể đập đến phía xa trong trời sao, rất khó ở bò lên. Ha ha ha, Tiên Huệ Vũ ở cười to, người mặc hoàng kim chiến giáp phát sáng, đưa nàng tôn lên như đại ma, đại tiên, nàng tỏa ra khí tức quá kinh người, phá diệt càn khôn. Nâng tay lên trường đánh Hàng Ma Sử gào thét, kể cả Tây Phật đều bị đánh bay ngang ra ngoài. Thân thể đều va nát một viên tinh đấu. Hỏng rồi, sức mạnh của nàng quá mạnh mẽ. Thậm chí sức phòng ngự cũng không cách nào xé rách. Lần này phiền phức lớn rồi. Tô Viêm nhanh nghĩ biện pháp. Bằng không chúng ta đều phải chết. Bảo tài bọn họ hoàng thần. Đạo cực tiên kim chiến giáp hộ thể. Thậm chí phó thác tiên huệ vũ vô thượng chiến lực. Quét ngang bốn đại cường giả. Sau một khắc lại là nhằm phía Tô Viêm. Có thể có biện pháp phá giải. Tô Viêm ép hỏi Hoàng Kim Thiên Nữ. Nói rằng chiến giáp này có thể không xé rách. Rất khó. Hoàng Kim Thiên Nữ lắc đầu. Truyền âm nói. Đây chính là đạo cực tiên kim hóa thành chiến giáp. Loại này chiến giáp phóng tầm mắt toàn bộ bất hủ thiên vực tiên môn đạo thống. Cũng cả thế gian khó cầu. Thậm chí hầu như xưng là bất diệt chiến giáp. Thế nhưng có một chút. Hoàng Kim Nữ Tử lại nói. Nếu như ngươi có thể chịu đựng được thời gian nhất định. Nàng sẽ chết đi. Đạo cực tiên kim hóa thành chiến giáp cùng nữ nhân này huyết nhục dung hợp một lò. Đạo cực tiên kim loại này tiên kim. Không chỉ có thể rèn luyện thành binh khí. Cũng có thể làm một loại vô thượng đại dược. Đây là chỉ đứng sau cứu cực bảo dược vật chất. Đạo cực tiên kim, tồn tại đạo chi cực cảnh lực lượng. Chính là cả thế gian khó cầu chí bảo. Nữ nhân này thương thế nghiêm trọng. Hiện nay cùng đạo cực tiên kim sức mạnh giao hòa. Tuy rằng trong thời gian ngắn hội chiến lực tăng vọt. Thế nhưng đồng dạng đối với cơ thể nàng sẽ hình thành đả kích nặng nề. Lâu dần, thương thế của nàng sẽ càng nghiêm trọng. Có thể sống sót đều xem như là đi đại vận rồi. Không thể không nói, tiên tộc lão tổ đủ tàn nhẫn. Thế nhưng nữ nhân này cũng hết cách rồi. Trái phải đều là một con đường chết. Chẳng bằng đưa ngươi cho liều mạng. Thì ra là như vậy. Tô Viêm hai mắt tuôn ra ánh sáng lạnh. Nói rằng, ngươi biểu hiện không tệ. Ta nếu là có thể sống sót, hủy bỏ ngươi người hầu gái thân phận, liền xem ta động phòng đại nha hoàn đi. Phun, Hoàng Kim Nữ Tử tức đến sắc mặt đỏ chót, bị Tô Viêm giam cầm mấy chục năm. Nếu như Tô Viêm thật sống sót, suy nghĩ một chút tương lai không xấu hổ không tao sinh hoạt. Hoàng Kim Thiên Nữ tức đến nhánh hoa run rẩy, ta nhất định có thể phá cục. Tô Viêm chân đạp càn khôn, thân thể phảng phất cùng vũ trụ hợp làm một thể, có vẻ hơi mơ hồ, thế nhưng đặc biệt cao to cùng vĩ đại. Cả người hắn lỗ chân lông, bắt đầu dâng trào lít nha lít nhít kỳ môn văn tự, rơi ra ở rộng lớn tinh không ở trong, người sẽ chết rất thê thảm. Tiên Huệ Vũ vọt tới, thời gian của nàng không nhiều. Nhất định phải trong thời gian ngắn đánh nổ Tô Viêm. Nhưng mà, ngay ở Tiên Huệ Vũ xông vào, Tô Viêm vị trí vũ trụ càn khôn ở trong. Thế giới này thay đổi, theo Tô Viêm hai tay ở trong hư không vùng vẫy thời khắc. Rộng lớn tinh không, bỗng nhiên, theo bàn tay của hắn chuyển động lên, Tô Viêm mi tâm cũng dần hiện ra một đạo dấu ấn. Hiệu lệnh huyền hoàng, vũ trụ. Giúp ta công thành. Tô Viêm âm thanh cắt ra đen kịt đại vũ trụ. Trong lúc nhất thời, hàng trăm hàng ngàn tinh vực đều tùy theo phát sáng, giống như một khối tiếp một khối đã từng chia nhỏ đại lục, đang bị Tô Viêm thúc đẩy trong thời gian, bắt đầu chuyển vị, bắt đầu gây dựng lại. Đây là thủ đoạn gì? Tiên tộc trận đạo đại tông sư hoàn toàn biến sắc. Bọn họ tựa hồ nhìn thấy phá nát huyền hoàng vũ trụ, đang khép lại, ở gây dựng lại. Tuy nói, đây căn bản không phải toàn bộ huyền hoàng vũ trụ ở tái tạo, nhưng là 1/2 phần 10 cương vực tái tạo, đã diễn sinh vĩ đại tuyệt luân bão táp đi ra. Lẽ nào, tiên trường Hà Thất Thanh nói, lẽ nào huyền hoàng vũ trụ tiến hóa bí mật, thật tồn tại, thậm chí bị hắn được rồi. Vũ trụ sinh mệnh tiến hóa, có thể nói đáng sợ nhất sinh mệnh bản chất tiến hóa đường. Trọng Thương Tiên Thái Nhiên cũng kinh hô, mấy ngày nay Tô Viêm trở nên mạnh như vậy, có lẽ thật cùng pháp này có trọng đại quan hệ. Chúng ta đã từng suy đoán là đúng, đây mới là huyền hoàng vũ trụ mạnh nhất bảo tàng. Âm âm, huyền hoàng vũ trụ ở biến, một góc vũ trụ càn khôn nổ vang vang vọng. Thiên địa chuyển động, tinh không đổi dòng, nhật nguyệt tranh huy, khí tượng này đè ép người trong thiên hạ. Tô Viêm hiệu lệnh huyền hoàng, bóng dáng ngang qua ở tinh vực ở giữa, mà hắn thúc đẩy ngàn tỷ tinh đấu, khí thôn vạn cổ sông dài. Tái tạo, Tô Viêm giống to, mênh mông thời không, diễn sinh ra to lớn sóng sinh mệnh, phá nát tinh vực gây dựng lại, luyện thành vô thượng mặt đất núi đồi, giống như ngủ say trăm vạn năm tiên tinh ở phục sinh. Khuấy động ra đáng sợ áp bức, càng là khủng bố vô biên. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.